Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chương 33. Liêu muội rất thấp có thể. Người cũng dùng nơi đó đồ vật. Mao Tiểu Ngư càng thêm kỳ quái, đúng vậy, ta dùng a, khá tốt dùng. Hạ Mị theo Mao Tiểu Ngư nói đi xuống. Lại thấy Mao Tiểu Ngư cười lợi hại, có chút không rõ hắn vì cái gì cười. Làm sao vậy? Người cười cái gì? Mao Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá mức. Mỗi người đều có chính mình yêu thích, chẳng qua vị này thiếu niên yêu thích có chút đặc thù mà thôi. Còn không phải là thích sát hương phấn sao? Ở nàng cái kia thời đại, nam nhân hóa trang đều không phải hiếm lạ sự. Nàng chính mình đây là cười cái gì đâu? Nàng cường thu cười. Không có gì, không có gì. Đột nhiên nghĩ đến ta thư thượng Bích Hải thư các sách báo. Ta càng nghĩ càng cao hứng, có chút vui mừng khôn xiết, phải không? Hạ Mị mắt lé nhìn nàng, hắn như thế nào cảm thấy nàng cười có chút tạc tạc. Không giống như là cao hứng đâu, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Là, Hạ Mị cũng không ở ngôn ngữ, hai người nhìn nhau không nói gì. Sóng vai đi tới, nóc nhà thượng Hoa Minh nhìn trầm mặc không nói hai người. Che mặt vô ngữ, nhà hắn chủ tử sinh ý thượng khéo đưa đẩy thực, như thế nào Liêu muội thượng như vậy năng lực kém. Hai người đi qua một nhà bạc sức quầy hàng khi, Mao Tiểu Ngư liếc mắt một cái liền coi trọng kia góc trên bên phải kia cái hoa mai châm bạc. Dưới chân không khỏi dừng lại, thật sự thực thích, tại như vậy nhiều cây châm chung, liếc mắt một cái liền thấy nó. Chính là, nàng căn bản là mua không nổi, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư dừng lại. Liền cũng ngừng lại, theo nàng ánh mắt nhìn đi, ánh mắt liền cũng dừng ở kia hoa mai châm bạc thượng. Lão bản, đem kia cái cây châm cho ta bao lên, Mao Tiểu Ngư dương mắt nhìn bên người Hạ Mị. Có tiền chính là hảo, không cần suy nghĩ liền mua, Hạ Mị thấy nàng trong mắt mất mát chi sắc. Có chút buồn cười, đưa cho ngươi. Lễ gặp mặt a, Mao Tiểu Ngư thần sắc từ mất mát chuyển vì kinh ngạc. Không cần không cần, công tử, ba lượng bạc người bán rong đôi tay đệ thượng châm bạc. Cười tủm tỉm nói, Hạ Mị từ bên hông lấy ra bạc. Đặt ở người bán rong trong tay, qua tay đem cây châm đưa cho Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư lại đem tay giấu ở sau lưng, liên tục lắc đầu, công tử chính mình lưu lại đi, đưa cho ngươi đồ vật. Người chỉ lo cầm liền hảo, Hạ Mị yên lặng cầm cây châm. Hắn này vẫn là lần đầu tặng đồ đưa không ra đi tiểu cô nương. Mau cầm, xem nhà ngươi chủ tử đối với ngươi thật tốt, người bán rong cũng cười đối Mao Tiểu Ngư nói. Hắn hiển nhiên đem Mao Tiểu Ngư làm như Hạ Mị nha hoàn. Này cũng không trách hắn, Hạ Mị quần áo đẹp đẽ quý giá, Tiểu Ngư quần áo tẩy trắng bạch. Là cá nhân đều sẽ như vậy tưởng, Mao Tiểu Ngư lại là lui về phía sau hai bước. Như cũ không duỗi tay, công tử, này cây châm ta mua không nổi, đưa cho ngươi, Hạ Mị ngữ khí nhàn nhạt. Rồi lại hiền hòa, cảm ơn công tử ý tốt, chỉ là, ta thích dùng chính mình tiền, mua chính mình thích đồ vật, ta nhất không muốn thiếu người nhân tình. Này cây châm, ta mua không nổi, ta nếu là nhận lấy. Ngài người này tính, ta càng là trả không được, khả năng ngài cảm thấy này ba lượng bạc không sao cả. Chính là đối ta mà nói, này tiền lại là đủ nhà của chúng ta sinh hoạt 2-3 tháng. Này cây châm nói cái gì ta đều không thể thu, Mao Tiểu Ngư liền như vậy nhìn Hạ Mị từng câu từng. Chữ đem nói cho hết lời, ánh mắt thản nhiên, không hề có bởi vì mua không nổi cây châm mà cảm thấy xấu hổ. Cũng không có bởi vì nghèo liền cảm thấy chính mình kém một bậc. Nàng liền như vậy không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở nơi đó, Hạ Mị nhìn quần áo keo kiệt. Thần sắc lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh Mao Tiểu Ngư. Nửa ngày sau, cũng không thấy nói chuyện Mao Tiểu Ngư cho rằng hắn là sinh khí. Vừa định lại mở miệng giải thích, liền thấy Hạ Mị đem cây châm thu ở trong tay áo. Khó được ngươi thích. Vậy trước đặt ở ta này, chờ ngươi về sau có tiền, lại từ ta nơi này lấy đi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng xem những thứ khác vượt qua xem kia kệ. Sách thời gian, Rất khó được, nàng kia nho nhỏ thân mình lại không nghĩ rằng như vậy có cốt khí. Thật đúng là làm hắn nhìn với con mắt khác, ngay từ đầu chú ý tới nàng, là bởi vì nàng sạch sẽ đôi mắt cùng sán lạn tươi cười. Tái kiến khi lại bị nàng tài hoa sở kinh diễm, lúc này, lại lần nữa bị nàng nhân phẩm sở thuyết phục nhà ta chủ tử thật là tuyệt. Tặng lễ vật đều đưa không ra đi. Bất quá này tiểu nha đầu rất có ý tứ, Hoa Minh ngồi ở nóc nhà thượng lẩm bẩm, Hạ Mị thấy Mao tiểu. Ngư không nói lời nào, liền ôn nhu dò hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo, Mao tiểu ngư gật đầu, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.